Đấu chiến cuồng chiều, chương 129, sinh tử quan, góc truyện audio.com. Cảm ơn thì miễn, Moin vung tay lên, cũng là nhân vật tiêu sái. Ta tên Moin Potter, ngươi tên là gì? Mộc Tử, thời điểm thanh âm bay tới. Thiếu niên đầu chọc đã đi ra rất xa. Rõ ràng bước chân không nhanh, bước chân cũng không lớn, nhưng trong chớp mắt đã chỉ còn lại một cái bóng lưng. Moin nhìn mà có chút nghẹn họng chân chối. Rụi rụi mắt, đây là xúc địa thành thốn. Con mẹ nó đây là cái quỷ gì? Đang lúc nghĩ như vậy, bên kia liền truyền đến một đợt thanh âm khôi giáp soạt soạt soạt. Ba Bu mặt sẹo mang theo một đại đội vệ binh, khí thế hùng hổ đi tới. Chính là hắn, hắn hung thần ác sát chỉ vào Moin, nhưng khi nhìn thấy làn da màu vàng của đối phương, thì nhịn không được ngẩn người. Lúc trước gã này áo choàng trùm đầu, hoàn toàn chưa chú ý tới da vàng, ngay sau đó hắn liền thấy được thứ càng thêm dọa người. Một đám lửa nhỏ trên ngực đối phương, đó là tộc huy của tự do liên bang, Potter gia tộc, gã này là người lịch luyện của thế tộc liên bang tự do. Sắc mặt Ba Bu nháy mắt trắng bệch, đội trưởng vệ binh theo hắn chạy tới cũng là một cái đầu lớn bằng hai cái rồi. Lần này nếu ở nơi hoang tàn vắng vẻ nào đó trong sa mạc, cho dù thật sự là quý tộc tự do liên bang, xử lý cũng xử lý, nhưng đây là ở Wazina ốc đảo. Trước công chúng, ban ngày ban mặt, ngươi dám ở bên đường đánh một người lịch luyện của tự do liên bang. Cam đoan buổi tối ngươi sẽ trở thành cái loại toàn bộ đế quốc truy nã khẩn cấp, khiến cả nhà ngươi chết hết. Người như vậy, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Moin hướng bọn họ khoát khoát tay, vẻ mặt bất đắc dĩ, vừa rồi chỉ để ý nói chuyện phiếm với thiếu niên đầu trọc, quên đem áo choàng trùm lên, vừa thấy vẻ mặt đám người này, liền biết thân phận mình đã lộ, phen này xem ra không đánh được nữa. Đội trưởng vệ binh hung hăng quay đầu, đang muốn trước dạy dỗ Ba Bu một trận, sau đó việc lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không có, nhưng ngay sau đó, một màn không thể tưởng tượng đã xảy ra. Ba Bu trước nay thân thể khỏe mạnh đột nhiên hét thảm một tiếng. Toàn thân run rẩy lên mãnh liệt, con mắt trong tích tắc trợn tròn xoe, có thể rõ ràng nhìn thấy trên bàn tay hắn có một mảng ánh huỳnh quang màu lam mơ hồ đang dễ dàng thẩm thấu. Tràn khắp toàn thân hắn, nơi đi qua, hơi nước của toàn bộ thân thể đều như bị bốc hơi hoặc là hút cạn. Ngắn ngủn không đến mười mấy giây thời gian, người sống sờ sờ vừa rồi còn sinh long hoạt hổ đã biến thành một cái thây khô đứng thẳng. Tử thần, tử thần, toàn bộ mọi người ngây dại, hoảng sợ lui ra xung quanh. Không ít người còn sợ hãi hướng cái thây khô quỳ lại. Chỉ có Moin vẻ mặt thận trọng, hắn cảm giác nhìn thấy một tia ánh huỳnh quang cực nhạt màu lam từ trong thân thể thây khô kia thoát xác ra. Như một làn khói mỏng, đuổi theo phương hướng thiếu niên đầu chọc ly khai mà đi. Nháy mắt biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ba Bu chỉ sợ cái quan tài kia một lần. Moin lòng còn sợ hãi nhìn tay mình. Trong mắt lộ ra sự kiêng kỵ thật sâu. Đây là thế giới kim tự tháp sao? Đúc ở giữa sinh với tử một tuần chương trình học phong phú rất nhanh đã kết thúc. Cuối tuần vui vẻ lại sắp bắt đầu. Vương Trọng Tính ngâm mình ở trong phòng huấn luyện, một trận chiến kia với Costan vẫn thu hoạch rất nhiều. Lúc còn nhỏ tra tấn Vương Trọng nhất chính là thân thể suy yếu, mà hiện tại mang đến cho hắn lực lượng vẫn là cường độ thân thể. Costan đã rất bắc rồi, nhưng gặp phải Vương Trọng loại nghịch thiên này vẫn bị treo lên đánh. Vận mệnh thay tuy giam cầm tiềm lực của Vương Trọng, mang đến áp chế cường đại không thể biết trước, lại mang đến cho Vương Trọng một số lợi ích, loại tầm bổ kỳ diệu này khiến thân thể Vương Trọng không ngừng mạnh lên. Tuy chỉ là một ít biến hóa rất nhỏ bé, nhưng thông qua huấn luyện thời gian dài, loại biến hóa này đang trở thành một loại lực lượng, đồng thời còn có một loại thông thấu ngũ cảm, vô luận tiếp nhận cái gì cũng phi thường nhanh, tựa như hắn từng xem Hỏa Vũ Liên Hoa của Emily, có thể ở trong thực chiến vận dụng ra. Năng lực học tập như vậy không phải người bình thường có thể làm được. Đương nhiên tổng kết tự hỏi sau trận chiến mới là Vương Trọng dựa vào nhiều nhất để tích lũy. Thiên tài chỗ cường đại nhất không ở trí tuệ bọn họ hơn người ta một bậc, mà là ở chỗ bọn họ có thể nắm giữ phương pháp học tập tinh túy nhất, chính xác nhất. Ngày hôm qua gã kia cho Vương Trọng cảm giác là một người cường đại nhất trong mấy đối thủ tiến vào OP tới nay gặp. Thậm chí so với Brook còn cường đại hơn nhiều lắm. Ngày hôm qua cấm hồn không gian hạn chế đối với mình thật ra không lớn. So sánh với hạn chế đối với Costan càng nhiều hơn, rõ ràng có thể cảm giác được hắn cuối cùng cơ nhục dị năng bùng nổ còn có không gian tăng lên lớn hơn nữa. Hẳn là vẫn bị hồn lực hạn chế tác dụng, loại dị năng này phối hợp hồn lực mới có thể hình thành phát huy hoàn mỹ. Dù sao người khác lịch luyện đối với hồn lực khẳng định nhiều hơn một chút. Thắng thống khoái, đánh cũng rất sướng, bình tĩnh lại, Vương Trọng quả thật nên cân nhắc một phen cho hồn lực đáng thương của hắn. Đối mặt CSF chiến đấu cường độ cao, có thể chống đỡ bao lâu? CSF ngọa hổ tàng long, nếu muốn ở nơi đó đi được xa hơn, mình ở cùng lúc liên tục tăng lên năng lực các phương diện. Còn cần một số đòn sát thủ, theo Vương Trọng thấy. Thập tự luân tựa như chính là cái lựa chọn không tệ. Đặc biệt thông qua hôm nay Mo giáo sư giảng giải, hắn cảm giác mình ở trên tầm nhìn vận dụng thập tự luân lại có thêm một ít lý giải mới cùng độ rộng càng rộng lớn hơn nữa. Thời điểm theo Mã Đông đi vào phòng huấn luyện, người nên có mặt đều có mặt, tiếng thét chói tai cùng tiếng hô của một đống nữ sinh thường thường vang lên ở lầu 3. Không cần xem đã biết khẳng định là Glory đang ở phòng trọng lực bên trên huấn luyện. Lầu 2 thì lại thanh tĩnh, Emily đã quen ở thời điểm huấn luyện thích khách đóng cửa phòng. Tiểu nha đầu từ lần trước sau khi xem Brook và Vương giả mạnh mồm chiến một trận đó. Chịu kích thích không nhỏ. Hai ngày nay, mỗi ngày đều là tự giam, nhốt mình trong căn phòng nhỏ. Chứ có thể nghe được trong mật thất bên kia tiếng dao găm đinh đinh đang đang. Trên cơ bản là không nhìn thấy người. Tiểu cô nương tuổi này, cho dù là tân nhân loại, cũng là huấn luyện làm phụ, thích trưng diện là chính. Nhưng Emily hiển nhiên đi phi thường kiên quyết ở trên con đường thích khách. Loại bồi dưỡng âm thầm không nhận thức được của tín ngưỡng gia tộc vẫn xâm nhập cốt tủy. Điều này cũng khiến lực lượng gia tộc càng ngày càng cường đại. Cấu thành giai cấp thống trị tuyệt đối của tự do liên bang. Ngoài ra chính là Baron, ngày qua ngày vĩnh viễn va chạm, cộng thêm lúc hắn va chạm kêu khẩu hiệu, đã thành tiếng chuông cố định của kỳ ba xã, hiện tại vào trong xã cơ bản cũng không cần xem lịch. Nghe Baron hô 201, 309, có thể đại khái phán đoán thời gian, huấn luyện rất khắc khổ cũng rất kiên trì, cách chương.